vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 838. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này có nghĩa là cách xử lý theo quy tắc là đúng, nhưng chưa đủ toàn diện, chắc chắn vẫn còn thiếu một bước quan trọng nào đó. Trong cuộc gọi vừa rồi, Tô Dung bất chợt nhận ra một điều, đó là nếu đội tuần tra có thể xử lý bộ quần áo có vấn đề này, thì có lẽ họ biết một số thông tin nội bộ. Vì vậy, cô mới hỏi như vậy. Nếu bộ quần áo này thực sự là do họ tặng, thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Nếu không, cô cũng có thể biết được bộ quần áo này do ai tặng, từ đó suy ra mình nên làm gì. Đầu dây bên kia là một cô gái, trả lời rành mạch, vừa mở miệng đã có giọng điệu của một nhân viên chăm sóc khách hàng lâu năm. Vâng ạ, hôn hôn, chúng tôi sẽ đến ngay. Bộ quần áo này đúng là do chúng tôi đặt trước cửa. Xin hỏi có vấn đề gì không ạ? Nghe câu trả lời này, Tô Dung mừng thầm. Tôi có thể hỏi tại sao lại để bộ quần áo này trước cửa nhà chúng tôi không? Bộ quần áo này có tác dụng gì? Xin lỗi cô hôn hôn, tôi không biết. Cô gái trả lời một cách ngại ngùng. Chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm thực hiện mệnh lệnh. Tô Dung nhanh nhạy nắm bắt từ khóa, nhướng mày, truy hỏi, mệnh lệnh của ai? Mệnh lệnh của cấp trên ạ hôn hôn. Nói một câu lại hôn hôn một cậu. Tô Dung nghe mà đau cả đầu. Nhìn ra đối phương muốn dây dưa với cô, cô đương nhiên sẽ không thuận theo ý đối phương. Nghĩ ngợi một lát rồi nói, quần áo do các người để lại, vậy làm phiền tiện thể tặng tôi một bộ quần áo mới đi. Phải là loại chỉnh tề. Đây là cách xử lý khả thi nhất mà cô có thể nghĩ ra. Mặc dù quy tắc thứ 10 đã bị nó che giấu một phần cách xử lý thực sự, nhưng vì tính cân bằng của quái đàm quy tắc, điều tra viên nhất định có thể tìm thấy manh mối ẩn ở nơi khác. Cô nghĩ đi nghĩ lại, gợi ý khả thi nhất chính là nửa phần đầu của quy tắc thứ 10. Nếu quần áo bình thường thì hãy mặc vào rồi đi ra ngoài. Điều này cũng có nghĩa là nếu quần áo xuất hiện ở cửa thì điều tra viên phải mặc vào. Bây giờ quần áo bị làm lộn xộn không thể mặc được nữa. Nhưng điều này không có nghĩa là điều tra viên không cần mặc quần áo. Có lẽ chỗ nó che giấu chính là điểm này. Vâng, chúng tôi sẽ mang quần áo mới đến. Xin hãy chờ chúng tôi một lát. Nghe nhân viên chăm sóc khách hàng nói xong, Tô Dung liền cúp điện thoại. Sao con vẫn chưa ra ngoài? Bố không xem tivi nữa mà chăm chú nhìn cô. Ông biết Tô Dung đã tìm được cách giải quyết đúng đắn. Nếu đội tuần tra đến thì không thể bắt lỗi cô được nữa. Tự nhiên ông muốn cô ra ngoài ngay bây giờ. Bố đang đuổi con đi sao? Nhưng Tô Dung làm sao có thể bị ông thuyết phục? Cô phản công thẳng thừng. Vừa hay lát nữa đội tuần tra sẽ đến. Hay là chúng ta cùng để họ đánh giá xem ai đúng ai sai? Không cần đâu. Bố bực bội ngậm miệng lại. Sau vài ngày ở chung, ông đã thấy cô con gái bây giờ ăn nói lưu loát đến mức ông không thể nói lại được. Nếu đội tuần tra đến, chắc chắn ông sẽ bị bắt vào. Tốt nhất là không nên tiếp tục tìm đường C, H, E, T nữa. Không lâu sau, đội tuần tra đến, có tổng cộng 3 người. Trong đó có một người là Tần Phong. Thấy anh ấy, Tô Dung ngạc nhiên trong giây lát, sau đó hiểu ra, đúng rồi, Tần Phong cũng là điều tra viên, cũng phải đối mặt với vấn đề tương tự. Có cơ hội như vậy, anh ta nhất định phải nghĩ mọi cách để tham gia. Khi thấy người cầu cứu lại là Tô Dung, Tần Phong cũng ngẩn người, nhưng anh ấy nhanh chóng nhận ra rằng, có lẽ điều kiện để quần áo xuất hiện trước cửa chính là phải ra ngoài vào ban đêm. Anh ấy quay lưng lại với mọi người, khẩu hình miệng nói với Tô Dung 3 chữ, chiều gặp, rồi bắt đầu giả vờ làm việc cùng các đội viên tuần tra khác. Họ đốt cháy bộ đồ đó bằng bật lửa, sau đó đưa cho Tô Dung một bộ đồ mới, có màu xanh lá cây ngay ngắn. Sau khi nhận được sự đánh giá hài lòng từ cô, họ cùng nhau rời đi một cách gọn gàng. Tô Dung thay bộ đồ mới vào, nhìn về phía bố, con đi ra ngoài đây. Ừ, bố nói một cách không kiên nhẫn, hoàn toàn không muốn quan tâm đến đứa con gái nổi loạn. Này, sau khi nhìn thấy dáng vẻ đó của ông ta, cuối cùng Tô Dung cũng yên tâm, bước nhanh ra khỏi cửa. Trước tiên là đến phòng ăn, cô và anh Tiền đã hẹn nhau sẽ đến phòng ăn. Bên đó còn có manh mối mà cô muốn xem, đương nhiên không thể bỏ lỡ. Đến phòng ăn, anh Tiền đã đợi ở một góc rồi. Anh ta mặc một bộ đồng phục màu xanh lá cây giống như Tô Dung. Thấy Tô Dung đi tới liền giơ ngón tay cái với cô. Cô đoán đúng rồi, tôi về nhà chưa được bao lâu. Mở cửa phòng ra đúng là đã thấy bộ đồng phục màu xanh lá. Nhưng may là nó đã được xếp gọn gàng, không cần tôi phải động não nữa. Sau khi nghe Tô Dung nói câu cuối cùng của quy tắc thứ 10 là sai, anh ta nhận ra nếu thực sự là quần áo lộn xộn, thì anh ta có lẽ phải suy nghĩ xem cần có điều kiện gì mới có thể ra ngoài một cách an toàn. Việc này, nếu lỡ đoán sai, thì cái giá phải trả sẽ là mạng sống. Điều này đã khiến anh ta lo lắng trong một thời gian dài. May mắn cuối cùng phát hiện đó là quần áo xếp gọn gàng, khiến anh ta thực sự thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thoáng qua Tô Dung, anh cười nói, có vẻ như cô cũng giống tôi. Không, chúng ta không giống nhau. Tô Dung đau khổ nói, quần áo của tôi bị xếp lộn xộn. Anh Tiền, anh ta ho một tiếng, nhanh chóng phản ứng lại. Vậy cách làm đúng đắn thực sự là đốt hết quần áo rồi lấy một bộ mới à? Đúng vậy. Những bộ quần áo đó vốn dĩ là do đội tuần tra đặt ở đó, vì vậy để họ lấy một bộ mới là được. Tô Dung gật đầu, lại nói, thêm nữa, nguyên nhân quần áo bị xáo trộn có lẽ là do đã gặp người thân. Theo suy đoán của cô, rất có thể quần áo của cô bị xáo trộn là do người anh trai trở về làm xáo trộn. Mặc dù cô không biết làm như vậy sẽ có hậu quả gì, nhưng dù sao thì chuyện này chắc chắn có liên quan đến anh trai. Thì ra là vậy, không biết trong nhà tôi sẽ có ai ra ngoài vào buổi tối. May quá, tôi không gặp. Anh ta thở phào nhẹ nhõm, đợi Tô Dung ngồi xuống bên cạnh, không nói nhảm, trực tiếp lấy gương ra, mở chức năng quay phim, cách chương.